Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533, chương 1533, Hắc ma pháp không gian. Vô Thương hít sâu một hơi, cả người nhìn cái này trước mặt Zirep. Đến đây đi, để cho ta đường đường chính chính thua ở trong tay của ngươi. Zirep nói thời điểm cả người ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào Vô Thương trên người. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là đổi cái địa phương sao? Zirep ngẩn ra, lập tức liền nhìn thoáng qua trước mặt Vô Thương. Nhất thời hiểu được Vô Thương ý tứ. Vậy, đến bầu trời a, ta không phải muốn rời đi Mavis quá xa. Ta muốn nàng, vẫn luôn ở trong tầm mắt của ta. Vô Thương nhìn thoáng qua trong hoa viên Mavis. Cả người không nói lời nào, trực tiếp bay lên trời. Nếu Zirep có ý nghĩ như vậy, vậy hắn thỏa mãn thì tốt rồi. Giữa lúc Vô Thương xuất hiện tại trên bầu trời thời điểm, chỉ thấy Zirep thân thể hai bên đột nhiên xuất hiện một đôi màu đen cánh. Hắc rực ở trong không khí phách triển khai lấy, mang theo Zirep bay thẳng đến rồi giữa không trung. Giữa lúc hai người mới vừa rằng có một giây thời điểm, liền chứng kiến Zirep biểu tình nhất thời thay đổi. Nếu như nói cho lúc trước Vô Thương còn là một loại cực kỳ cảm giác ôn hòa, như vậy hiện tại thì là một loại cực kỳ nghiêm nghị cảm giác. Tà khí bắt đầu khởi động, Zirep thậm chí còn cũng không có giơ tay lên, liền chứng kiến vô tận năng lượng màu đen hướng phía Vô Thương phương hướng rất nhanh bắt đầu khởi động đi. Hắc ma pháp, làm trong truyền thuyết cấm kỵ ma pháp. Hắc ma pháp bên trong ẩn chứa lực lượng đều là vô cùng dâng trào cường đại. Thậm chí còn, đều đến đủ để hủy diệt thế giới tình trạng. Ầm ầm, vô số hắc ma pháp ở trong không khí bắt đầu khởi động thời điểm thậm chí còn đều đến đủ để xé toái không gian tình trạng. Đang đối mặt hắc ma pháp trùng kích, Vô Thương thân ảnh chớp động. Cả người trực tiếp một quyền hung hăng hướng phía Zirep phương hướng xung kích tới. Phanh. Vô số hắc ma pháp cũng ở cái này phút chốc quấn lượn quanh đến rồi Vô Thương trên người. Xi Xi không thể không nói hắc ma pháp đối với hỏa chi diệt thần ma pháp vẫn tồn tại áp chế tác dùng, làm Vô Thương hắc sắc hỏa diễm ở chạm tới hắc ma pháp thời điểm nhất thời liền giống như là băng tuyết gặp thái dương, nhanh chóng tiêu hao. Cũng may Vô Thương ngay từ đầu liền sớm có chuẩn bị. Đối mặt loại tình huống này như cũ đang không ngừng từ trong cơ thể bắt đầu khởi động ra ma pháp. Lực số lượng để chống đỡ hắc ma pháp trùng kích. Mà lúc này, Zirep lần thứ hai động. Cả người hắn đột nhiên thò tay một. Từ hắn tiêm trực tiếp sao động ra khỏi một đạo màu đen ma pháp quang trụ. Ùng ùng hắc ma pháp quang trụ một đường qua. Tất cả không gian đều trực tiếp bị xé nứt ra. Cuối cùng hung hăng cùng Vô Thương nắm đấm đánh vào cùng nhau. Không hổ là Earthland thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Vẫn có chút khó đối phó. Vô Thương mị lấy con mắt. Ở một quyền hóa giải Zirep hắc ma pháp quang trụ sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trên bầu trời Zirep lần thứ hai xung kích tới. Phanh, phanh, đối mặt Zirep. Vô Thương mới xem như triệt để giải phóng chính mình. Vô tận hắc sắc hỏa diễm hiện đầy bên cạnh bầu trời. Về khí thế thoạt nhìn so trước đó đối phó hắc long còn muốn hoảng sợ sinh ra. Mà bên kia Zirep tốc độ cùng động tác đều là thật nhanh. Hơn nữa bản thân hắn nắm giữ lấy hắc ma pháp. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên chặn lại Vô Thương công kích. Trên bầu trời đang không ngừng đổ nát. Xuất hiện từng đạo màu đen hư không liệt vết. Hai đạo tàn ảnh đều đang không ngừng dũng động. Thế nhưng nhìn ra được, Zirep hay là đang Vô Thương dưới áp chế của, chỉ ít nói có vẻ hết sức bị động. Hắc ma pháp mặc dù nói mồi lửa chi diệt thần ma pháp có áp chế tác dụng, thế nhưng cũng không làm gì được ở Vô Thương quán trú ở hỏa chi diệt thần trong ma pháp lực lượng a. Trận chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Kịch liệt đến hư không cùng không khí đều tại bọn họ công kích phía dưới không ngừng bị cắn nuốt. Tiêu hao. Rốt cuộc, hơi có vẻ hơi chật vật Zirep nhãn thần nghiêm nghị. Ở cái này phút chốc trực tiếp vô căn cứ xé rách ra khỏi một đạo khe hở màu đen. Trong nháy mắt hắn cùng Vô Thương liền đều bị hấp xả đến rồi đạo khe hở này trong hắc ma pháp không gian. Không hề nghi ngờ, đây là một cái hoàn toàn do hắc ma pháp sở ngưng tụ tạo thành hắc sắc không gian. Mà ở bên trong cái không gian này, tất cả vật chất đều là gặp lấy Zireb khống chế cùng hấp thu. Ở mới vừa gia nhập đến hắc ma pháp trong không gian phía sau, Vô Thương liền cảm giác tiến vào một cái ao đầm trong không gian. Đây không chỉ là bởi vì hắc ma pháp đối với hắn trùng kích cùng tiêu hao, mà là bởi vì ở trong không gian này, coi như là hắn, cũng bị áp chế lại. Vô số hắc ma pháp hóa thành từng đạo cự xà cùng đằng mạn, nhanh chóng ở Vô Thương trên người quấn, lượn quanh, lấy, đồng thời một chút cắn nuốt thân thể hắn. Vô Thương khí tức chấn động, cả người trực tiếp chấn khai những thứ này hắc ma pháp quấn, lượn quanh, nơi nào nghĩ đến. Trên bầu trời lại đột nhiên đánh ra hạ hai ác ma bàn tay khổng lồ. Thật giống như là muốn đem Vô Thương cho hoàn toàn đánh ra thành bụi phấn một dạng. Phanh, Vô Thương huy quyền, cả người trực tiếp một quyền đánh bể những thứ này ác ma bàn tay khổng lồ. Thế nhưng ở hắc ma pháp bên trong không gian, bởi vì là tất cả vật chất đều là do hắc ma pháp sở tạo thành, cho nên mặc kệ Vô Thương trùng kích tới chỗ nào, đều không thể tránh thoát khỏi hắc ma pháp đối với hắn công kích. Ông lúc này chỉ thấy ở Vô Thương trước mặt hắc ám trong không gian, đột nhiên toát ra một đôi màu trắng con mắt, hắc bạch giao ánh, thoạt nhìn hết sức hoảng sợ. Còn phút chốc, từ bạch sắc trong ánh mắt liền đột nhiên sao động ra khỏi lưỡng đạo hắc ma pháp tia sáng. Đồng thời cùng Vô Thương thân thể hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Vô Thương một cái lắc mình, mặc dù nói tốc độ phương diện bị ảnh hưởng, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Cả người hắn một cái lắc mình, chẳng những vỡ vụn những thứ này hắc ma pháp tia sáng, thậm chí còn đem cái kia đôi con mắt đều cho trực tiếp đánh thành nát bấy. Nơi nào nghĩ đến, một đôi màu trắng con mắt ở Vô Thương đánh xuống sau khi biến mất, lại có thiên thiên vạn vạn bạch sắc con mắt xông ra. Những thứ này bạch sắc con mắt trong nháy mắt cũng đã hiện đầy toàn bộ hắc sắc không gian. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị, thậm chí còn đều làm cho một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Diệt tuyệt mắt, đồng thời, diệt tuyệt mắt cũng là thuộc về Zireb nắm giữ viễn cổ thất lạc ma pháp bên trong nào đó ma pháp. Cường đại chiêu thức, trong đó viễn cổ thất lạc ma pháp kỳ thực cũng không tính là bây giờ ma pháp phần dự định trong. Bởi vì có lẽ là phía trước cũng đã thất truyền. Trong đó mỗi một chủng viễn cổ thất lạc ma pháp đều ẩn chứa to lớn uy lực. Hiện tại cũng chỉ có Zireb một người nắm giữ. Đương nhiên, nếu như Vô Thương muốn lĩnh ngộ viễn cổ thất lạc ma pháp đương nhiên cũng có thể. Có chân lý chi môn ở còn thật không có Vô Thương không học được ma pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.